Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 122 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự đề phòng của cha con Long Dần, Đường Tuấn mặc kệ, anh chỉ yên lặng vận chuyển thần tàng quyết chữa thương. Một lát sau, bên ngoài cung điện vang lên một loạt tiếng bước chân khẽ khàng. Đường Tuấn đâu? Dám giết huyền giáp vệ của tôi. Tôi muốn anh phải chết. Song song với tiếng bước chân là một giọng nói hùng hổ cùng vọng vào trong này. Một đám người bước vào cung điện. Quốc sư Trần Hữu cùng với người con trai Trần Ngọc đi vào. Họ còn có 8 người cả nam lẫn nữ mặc áo giáp bạc. Ánh mắt của đám người này khi nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán hận. Từ trang phục của bọn họ đang mặc, có thể đoán ra thân phận của bọn họ chính là những huyền giáp vệ còn lại trong phủ quốc sư. Quốc sư, ông làm vậy là có ý gì chứ? Long Dần nhíu nhíu mày. Trần Hữu lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, giao Đường Tuấn ra đây cho tôi, thì tôi sẽ không trở mặt với nhà họ Long các người, nếu không... Trong lúc nói chuyện, một luồng khí thế cường đại từ trên người ông ta bùng nổ, nở rộ ra. Khí thế này còn gần bằng với Long Dần. Cảnh giới nguyên đan viên mãn. Long Dần thất thanh, Trần Hữu nhìn Long Dần trên mặt ông ta lộ ra vẻ đắc ý. Quốc sư, nhà họ Long chúng tôi chuẩn bị đề cử Đường Tuấn tham gia cuộc thi Thiên Huyền Tông. Ông đòi giết anh ta, không sợ Thiên Huyền Tông trách tội sao? Long Diên bỗng nhiên đứng ra tranh luận với quốc sư Trần Hữu. Ồ, trưởng công chúa cho rằng chuyển ra khỏi Thiên Huyền Tông thì lão đây sẽ sợ sao? Trần Hữu cười lạnh một tiếng, ông ta hơi hơi khom lưng với bên ngoài cung điện. Mời tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, cái tên này như có một loại ma lực gì đó khiến cho Long Diên và Long Dần Quân lập tức vùng dậy đứng lên. Nhìn ra ngoài cung điện, dưới ánh mắt trông mong của mấy người, một ông lão mặc trang phục của đạo sĩ, khuôn mặt tầm thường từ bên ngoài cung điện đi đến. Tu vi của ông ta cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhưng giữa hai đầu lông mày lại lóe ra ánh sáng vàng kim, nói rõ ông ta đã ngưng luyện được nhất đẳng kim đan. Tứ trưởng lão. Long Dần và Long Diên nhìn thấy người này lập tức khom lưng cung kính nói. Người vừa tới chính là tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, Lưu Trưởng Vân. Tu vi đạt cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhị phẩm nguyên đan, một trong 10 người đứng đầu của Thiên Huyền Tông. Lưu Trưởng Vân liếc nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói. Nhà họ Long định sẽ tiến cử người này sao? Long Dần và Long Diên gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng lần này chỉ có một danh ngạch, vốn đã quyết định sẽ để Trần Ngọc tham gia. Hiện tại lại có thêm một người thì lão phải làm sao đây? Nhà họ Long dạy lão phải làm sao mới được đây? Giọng nói của Lưu Trường Vân rất bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó lại là lửa giận đè nén đến cực điểm. Hai cha con nhà họ Long yên lặng không biết nên nói gì. Nếu là trước đó, bọn họ sẽ cam chịu cơn giận của Lưu Trường Vân vì muốn lợi dụng Đường Tuấn. Nhưng sau khi xảy ra chuyện Đường Tuấn muốn mưu hại Long Dần, bọn họ đã không còn coi trọng Đường Tuấn nữa. Còn làm sao được nữa? Nếu chỉ có thể chọn một, thì cứ để hai bên so tài với nhau thôi. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Mọi người đồng thời quay lại nhìn Đường Tuấn. Lưu Trường Vân trầm giọng. Người trẻ tuổi có khác. Thật là ngông cuồng. Đường Tuấn cười nhạt mà không nói gì. Nếu thực lực hiện tại của anh có thể thì anh đã đến Thiên Huyền Tông từ lâu rồi. Nhưng lão già Lưu Trường Vân trước mắt này chẳng qua chỉ là một lão tu hành nhị phẩm nguyên đan mà thôi. Đối với anh, lão ta chẳng là gì cả. Tứ trưởng lão, nếu như anh đã muốn khiêu chiến như vậy thì tôi đồng ý là được. Trần Ngọc híp mắt nói. Anh cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới nguyên đan trung kỳ sao? Trần Ngọc dậm chân một cái, một luồng khí tức lập tức tỏa ra. Khí tức này anh ta đã bước vào cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Kẻ dưới cấp bậc của tôi mà thôi, tôi không sợ loại tán tu như anh. Trần Ngọc nói, Long Diên nhăn mặt, cảm giác tất cả kế hoạch của bản thân đều thất bại. Cô ta tưởng rằng Đường Tuấn có thể dựa vào ưu thế về cảnh giới, có thể đánh thắng Trần Ngọc. Nhưng hiện tại, Trần Ngọc cũng bước vào cảnh giới nguyên đan trung kỳ, vậy tức là ưu thế của Đường Tuấn đã mất. Thêm nữa, Trần Ngọc là người của phủ quốc sư, Đường Tuấn càng yếu thế hơn về mặt công pháp tu hành. Ánh mắt hai cha con Trần Hữu nhìn về phía Đường Tuấn tựa như đang nhìn một kẻ sắp chết. Nếu đã như vậy thì bắt đầu đi. Trần Ngọc, mau chóng kết thúc trận đấu này. Lão phải trở về cho sớm. Lưu Trường Vân nói, yên tâm đi, tứ trưởng lão, đối phó với anh ta thì một chiêu là đủ rồi. Trần Ngọc trêu chọc, khi còn ở Vạn Yêu Chi Sâm, Không giết chết anh ngay, cho anh sống thêm 2 ngày. Lần này thì không may mắn như vậy nữa đâu. Huyền giáp biến, biến thứ 6. Anh ta quát khẽ một tiếng, toàn thân Trần Ngọc như được bọc một tầng màng màu trắng bạc, giống như là vảy cá vậy. Huyền giáp biến, biến thứ 6 viên mãn. Long Diên ngạc nhiên che miệng. Huyền giáp biến là chiêu thức bí mật của phủ quốc sư. Biến thứ 6 viên mãn có thể giúp người sử dụng tăng thực lực lên gấp 3 lần. Trần Ngọc vốn đã có ưu thế hơn Đường Tuấn, hiện tại còn thi triển huyền giáp biến, có thể nói là đã triệt tiêu hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của Đường Tuấn. Khuôn mặt của Trần Hữu chậm rãi lộ ra ý cười. Ông ta nói nhỏ, công chúa, tôi biết rõ công chúa muốn làm gì. Đáng tiếc lần này, công chúa phải thất bại rồi. Sư tử đánh thỏ cũng phải dùng hết sức. Điểm này thì tôi hiểu hơn bất cứ ai. Long Diên cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cô tức tối không phải vì Đường Tuấn mà là vì cô. Nhìn hy vọng của nhà họ Long tan vỡ. Chết đi, huyền giáp biến, phá quân. Trần Ngọc nở nụ cười âm hiểm, nguyên lực khắp cơ thể tụ lại ở tay của anh ta, hóa thành một mũi tên. Trên mũi tên đó tàn ra dao động khổng lồ. Trần Ngọc lấy thân làm cung, bắn ra mũi tên. Xong rồi, khuôn mặt của Long Diên tái nhợt. Mũi tên phá quân có khả năng bám chặt con mồi, cho dù Đường Tuấn muốn trốn thì cũng không trốn thoát nổi. Lại được huyền giáp biến hỗ trợ, nên có lẽ chỉ có người đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn mới chặn được mũi tên này. Lưu Trường Vân khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Trần Ngọc. Chiều này rất tuyệt, chỉ tiếc là bản thân anh quá yếu. Đường Tuấn bình luận, anh búng tay vào đầu mũi tên phá quân dừng lại, sau đó biến mất trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Muốn giết tôi sao? Vậy anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đền bằng mạng của mình chưa? Đường Tuấn gằn giọng, sau đó anh lướt nhanh đến chỗ Trần Ngọc. To gan! Lưu Trường Vân sững sờ mất một chút rồi cũng kịp phản ứng lại. Lão ta nhảy ra trước mặt Trần Ngọc giúp anh ta chắn đòn. Có vẻ vô cùng tức giận nhìn Đường Tuấn. Sát khí quá nặng. Loại người như cậu không có tư cách vào Thiên Huyền Tông. Anh chỉ có 2 từ ấy để trả lời lão ta. Đường Tuấn vươn thẳng tay rồi bổ xuống một cái. Một tiếng rầm vang lên, Lưu Trường Vân liền bay ngược ra ngoài. Cả một tòa cung điện bị sụp đổ phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Tôi có tư cách vào Thiên Huyền Tông hay không? Không phải ông nói là được. Đường Tuấn búng đầu ngón tay, sắc mặt bình tĩnh. Bên trong cung điện là một không gian vô cùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng nhìn Đường Tuấn. Trong mắt viết đầy những chữ không thể tin được. Đây chính là tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông. Một cao thủ đã ngưng luyện ra nhị phẩm nguyên đan màu vàng đó. Thế mà lại bị đánh bay, chỉ bằng một chiêu. Đặc biệt là Trần Ngọc, anh ta đứng đó run rẩy. Nếu như người phải chịu đòn đánh vừa rồi là anh ta, thì có lẽ anh ta đã chết rồi. Dành con, mày chán sống rồi hả? Một tiếng quát lớn truyền đến, Lưu Trường Vân tóc tai bù xù, toàn thân phủ vết thương lớn vết thương nhỏ, máu me đầm đìa, trông vô cùng chật vật. Hai mắt của lão ta đỏ ngầu, có thể thấy được sâu trong mắt lão ta có 2 ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, từng tia lửa tràn ra khỏi hốc mắt, khiến cho lão ta trông dữ tợn như một con quỷ vậy. Là bí thuật thần thông của Thiên Huyền Tông, Diệu Quang Kim Đồng. Quốc sư Trần Hữu sững người, ông ta thì thầm. Nghe đồn Diệu Quang Kim Đồng có thể đốt cháy mọi thứ trên đời. Tu luyện đến cực hạn thì chỉ cần một ánh mắt là có thể đốt trụi núi, đun sôi cả nước biển. Trần Ngọc cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh từ trong nỗi khiếp sợ. Anh ta đứng cạnh cha mình, lạnh lùng nói. Xem ra, tứ trưởng lão thật sự rất tức giận đấy, đến mức phải dùng cả Diệu Quang Kim Đồng. Nghe nói tông chủ hiện giờ của Thiên Huyền Tông đã tu luyện Diệu Quang Kim Đồng đến tầng thứ 9 trong cuộc đại chiến với yêu chủ trong Vạn Yêu Chi Xâm lần trước. Ông ta chỉ cần một ánh mắt đã làm 3 vị cao thủ cấp bậc yêu vương bị thương nặng. Trần Ngọc sợ hãi, yêu vương cấp cao thủ, đây chính là danh hiệu chỉ khi đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn mới có, đặc biệt là yêu thú, cùng một cấp bậc nhưng lại mạnh cấp 3 nhân loại. Trần Hữu gật gật đầu, tên nhóc kia chết là cái chắc. Cho dù Diệu Quang Kim Đồng của tứ trưởng lão không đạt tới cảnh giới của tông chủ Thiên Huyền Tông, nhưng một chiêu dồn hết sức lực cũng có thể khiến cho người thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn trọng thương. Đặc biệt là bây giờ, tứ trưởng lão còn nổi giận đến như vậy. Có thêm tâm hỏa thì uy lực của đòn này còn được tăng thêm gấp mấy lần. Hai người cách Đường Tuấn ra xa xa một chút, tựa hồ như sợ lát nữa sẽ bị ngọn lửa lan đến chỗ mình vậy. Long Diên cũng thở dài. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Đường Tuấn có thể đánh lui Lưu Trường Vân. Cho dù Lưu Trường Vân không dùng toàn lực, Nhưng cũng chứng tỏ anh ta có thiên phú và thực lực hơn Trần Ngọc nhiều. Nếu như có thể nghiêm túc bồi dưỡng thì tương lai ít nhất cũng đến cảnh giới nguyên đan viên mãn. Đáng tiếc lại gặp phải Diệu Quang Kim Đồng. Đừng nói là Đường Tuấn, cho dù người đứng đó là cha cô, cũng chỉ có thể có một kết quả, phải chết. Thú vị đấy. Đường Tuấn nheo nheo mắt, nhìn ngọn lửa cháy càng lúc càng đượm trong đôi mắt của Lưu Trường Vân. Cuối cùng vì không còn thấy đôi mắt của vị trưởng lão Thiên Huyền Tông này đâu nữa. Thứ họ nhìn thấy chỉ còn lại hai vầng mặt trời to bằng nắm tay trẻ con đang hừng hực lửa nóng. Uy lực của Diệu Quang Kim Đồng có thể đạt tới trình độ tiểu thừa thần thông trung cấp, đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy có loại đồng thuật mạnh đến như vậy. Đi chết đi! Hai cột lửa bắn ra từ đôi mắt Lưu Trường Vân, cột lửa này chiếu qua đến đâu đều khiến cho không khí nơi đó bị nhiệt độ cao đốt cháy đến biến dạng. Tốc độ của cột lửa cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn lại như đã bị dọa tới ngây người, không động đậy một chút nào. Ngọn lửa nổ tung, ngọn lửa màu đỏ tím bao phủ Đường Tuấn, hình thành một quả cầu lửa nuốt trọn cơ thể của Đường Tuấn. Lưu Trường Vân thở dốc liên tục, giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu nành không ngừng lăn dài trên khuôn mặt lão ta. Thi triển Diệu Quang Kim Đồng đã khiến lão ta hao hết lực lượng toàn thân. May mắn là tên này sợ quá nên đứng đờ ra đây không né tránh. Nhưng như vậy thì cũng khó trách. Loại nhà quê không có kiến thức này đã bao giờ được thấy bí thuật thần thông của Thiên Huyền Tông chúng ta đâu. Tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng trên mặt của Lưu Trường Vân lại lộ ra một nụ cười vô cùng hài lòng. Thiên Huyền Tông là tồn tại mạnh nhất trên hành tinh này. Lưu Trường Vân thở dốc vài cái mới miễn cưỡng khôi phục được chút sức lực. Sau đó lão ta chậm rãi đứng thẳng dậy. Đúng lúc này, có một giọng nói bình tĩnh vọng ra từ chỗ ngọn lửa hình thành bởi Diệu Quang Kim Đồng. Lão chỉ có chút năng lực này sao? Thiên Huyền Tông thật sự làm tôi quá thất vọng. Dứt lời, trong ngọn lửa có một bóng đen mơ hồ đang dần dần rõ ràng. Đường Tuấn đi ra từ trong ngọn lửa, anh chắp tay sau lưng, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, ngay cả quần áo cũng không có hư hao chút nào cả. Không thể nào, Diệu Quang Kim Đồng chính là thần thông tiểu thừa trung cấp, sao cậu ta có thể thoát khỏi đó mà không có một vết thương nào, trừ khi... Lưu Trường Vân ngẩn ra, chợt nghĩ đến một khả năng, trừ phi thân thể đối phương đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Nghe nói chỉ có chủ nhân hiện tại của vạn yêu chi xâm mới đạt tới trình độ đó. Trần Ngọc thì run rẩy đến mức hai hàm răng đánh vào nhau. Tên này quá khủng khiếp, ngay cả Diệu Quang Kim Đồng cũng không giết được anh ta. Đường Tuấn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Trường Vân. Anh từ trên cao nhìn xuống lão ta, nhếch miệng cười. Lão già, ông còn sức tấn công thêm lần nữa không đấy? Không để cho ông ta trả lời, Đường Tuấn lập tức tung ra một chiêu. Lưu Trường Vân không kịp né tránh liền trúng đòn ngất đi. Cậu dám giết tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông? Trần Hữu chỉ vào Đường Tuấn gằn giọng. Thiên Huyền Tông sẽ không bỏ qua cho cậu. Ông ta tranh thủ lúc nói chuyện rồi kéo lấy đứa con trai Trần Ngọc vọt ra ngoài cung điện. Ông ta biết mình đấu không lại Đường Tuấn. Nhưng chỉ cần nói cho các bô lão cấp cao của Thiên Huyền Tông biết chuyện Đường Tuấn giết chết Lưu Trường Vân, có lẽ ông ta sẽ có cơ hội để tiến vào Thiên Huyền Tông. Tiếc là ông không được chứng kiến cảnh đó. Đường Tuấn cất giọng chế giễu, anh cua tay về phía sau ngọn lửa do Diệu Quang Kim Đồng tạo ra như bị một lực lượng nào đó hút về phía bàn tay của Đường Tuấn. Đường Tuấn cúi đầu nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay, anh khẽ nhíu mày nói nhỏ. Thần thông này không tệ đâu, tiếc là hỏa lực lại quá phân tán. Anh thầm nhầm trong đầu, ngọn lửa trong tay anh bắt đầu khởi động, nó không ngừng thu nhỏ lại. Ngọn lửa màu đỏ ban nãy lại được nhuộm thêm một chút màu đen. Nếu như Lưu Trường Vân còn tỉnh, có thể nhận ra đây là biểu hiện của Diệu Quang Kim Đồng tiến giai. Thứ năng lượng này, ngay cả tông chủ hiện tại của Thiên Huyền Tông cũng không có. Lúc này còn có tâm trạng đùa với lửa. Trần Hữu dẫn Trần Ngọc ra ngoài cung điện, nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, bèn cười lên khoái trá. Này, cô thấy pháo hoa bao giờ chưa? Long Diên đang sững người, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói truyền vào tai mình. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Đường Tuấn nhìn về phía cô. Pháo hoa? Long Diên sửng sốt, không rõ ý của Đường Tuấn là gì, nhưng ngay sau đó cô hiểu. Cô ta thấy Đường Tuấn bước lên mấy bước đã xuất hiện ở ngoài cửa cung điện. Ngọn lửa trong tay anh hóa thành một cột lửa bay vút về phía cha con Trần Hữu với tốc độ bất ngờ. Trên con đường bên ngoài cung điện, U Bạch đang tụ tập nói chuyện phiếm với mấy cung nữ có quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung. U Bạch, nghe nói trưởng công chúa cho phép một người đàn ông vào ở trong phủ công chúa, còn muốn để cho anh ta tham gia tuyển chọn Thiên Huyền Tông. Đừng nói là công chúa chấm anh ta rồi đấy nhé. Một cô gái trẻ mặc trang phục trong cung điện tò mò hỏi. U Bạch cười khẩy, trên mặt còn lộ ra biểu tình khinh thường. Đâu phải các cô không biết, vị trí vào Thiên Huyền Tông kia đã được con trai quốc sư chiếm trước. Anh ta chỉ là một quân cờ trong tay trưởng công chúa, khiến quốc sư khó chịu mà thôi. Tôi đã thấy tu vi của tên kia rồi, cực kỳ bình thường. Anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Ngọc. Còn chuyện công chúa vừa mắt người nọ thì càng không thể nào. Nghe U Bạch nói như vậy, mấy cung nữ thẻ lưỡi nhỏ đáng yêu. Tôi nói rồi mà, đâu phải ai cũng được thiên tài như Trần Hữu đâu. Các cô mau nhìn nơi đó kìa, đúng lúc này có một cung nữ run rẩy nói. Mấy người bao gồm cả U Bạch đồng thời nhìn về phía cửa cung điện. Họ thấy hai cha con quốc sư chạy ra khỏi cung điện. Ở cửa cung điện thì có một người đàn ông nắm trong tay một ngọn lửa nho nhỏ. U Bạch, hình như người kia chính là người cô nói đấy. Có mấy cung nữ đã đoán ra thân phận của Đường Tuấn. U Bạch khẽ gật đầu hừ lạnh một tiếng. Lại đang giả thần giả quỷ. Tôi... Nửa câu sau của cô ta bỗng nhiên bị kẹt cứng dưới cổ họng. Dưới ánh mắt chăm chú của một đám cung nữ, ngọn lửa trong tay Đường Tuấn hóa thành một cột lửa, xông về phía hai cha con quốc sư đang lơ lửng trên không trung. Cậu tưởng cái trò mèo này là Diệu Quang Kim Đồng sao? Quốc sư Trần Hữu không hề chặn lại cột lửa đang tấn công mình, mà chỉ dựng nên một lớp chắn từ nguyên khí bao quanh thân thể. Nháy mắt sau, lớp màn nguyên khí kia bị thiêu thủng. Trong ánh mắt không thể tin được của cha con Trần Hữu, ngọn lửa khủng khiếp nổ tung trên người của bọn họ. Trên bầu trời đột nhiên nổ ra một tràng pháo hoa chiếu rọi cả thủ đô thành mấy nước long huyết. U Bạch, mấy cung nữ khiếp sợ không nói nên lời. Các cô hô lên một tiếng lại phát hiện không có người trả lời mình. Các cô xoay người lại thì thấy U Bạch té lăn trên mặt đất, mà nhìn xuống nửa người dưới của cô ta lại thấy một bãi chất lỏng màu vàng chói mắt. Cô ấy sợ đến nỗi tè ra quần. Long Diên thẫn thờ nhìn pháo hoa không ngừng nổ tung trên không trung, cha con Trần gia kẻ làm cho nhà họ Long ăn ngủ không yên chết rồi ư. Cô nhìn Đường Tuấn miệng há hốc, đột nhiên không biết bản thân phải nói cái gì. Cô chỉ là muốn để cho anh làm một quân cờ cho cô lợi dụng, dùng xong thì bỏ đi. Nhưng bây giờ Đường Tuấn lại đánh bại tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, sau đó giết cha con nhà họ Trần. Với thực lực như thế, đừng nói là cô, có lẽ tìm khắp nước long huyết cũng không có ai đánh bại được Đường Tuấn. Tôi chưa chết. Lưu Trường Vân dần dần khôi phục lại ý thức rồi mở mắt ra. Đương nhiên là ông không chết. Có một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh Lưu Trường Vân. Lưu Trường Vân lần theo giọng nói nhìn lại thì thấy Đường Tuấn đang ngồi trên ghế nhìn ông ta. Còn Long Dần và Long Diên thì đứng bên cạnh cậu ta với vẻ mặt vô cùng cung kính. Đa tạ tiền bối tha mạng. Lưu Trường Vân sửng sốt, chợt quỳ sụp xuống đất. Đến lúc này, ông ta đã biết vừa rồi là đối phương đã nhẹ tay tha mạng cho ông ta. Thực lực của Đường Tuấn có thể sánh ngang với tông chủ Thiên Huyền Tông, gọi cậu ta một tiếng tiền bối là lẽ thường. Thiên Huyền Tông của các người có tinh đồ và truyền tống trận rời khỏi khu vực này không? Đường Tuấn không lằng nhằng mà hỏi thẳng. Lưu Trường Vân sửng sốt, một hồi mới hiểu được nói. Thì ra, tiền bối cũng đến đây vì tinh đồ. Chẳng lẽ còn người nào khác đã đến đây tìm tinh đồ ư? Đường Tuấn nghe được một chút thông tin từ lời nói của Lưu Trường Vân. Lưu Trường Vân cười khổ nói, suốt 500 năm mới có một lần rời khỏi vùng đất này, ai sẽ bỏ qua chứ? Chờ Lưu Trường Vân nói xong, Đường Tuấn cũng hiểu được lời ông ta vừa nói có ý gì. Hành tinh này gọi là hành tinh Thiên Mang, là một hành tinh xa xôi trong tinh vực Mạo Bình. Mỗi 500 năm trôi qua, hành tinh Thiên Mang lại xảy ra hiện tượng thủy triều đất trời. Hai thế lực mạnh nhất trên hành tinh Thiên Mang là Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm sẽ nhân cơ hội này khởi động truyền tống trận, phái người đi ra ngoài tinh vực rộng lớn hơn, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể giúp hành tinh Thiên Mang trỗi dậy. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, mấy chục người đã rời khỏi nơi đây nhưng không một ai trở về. Nói đến cuối, trên mặt Lưu Trường Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ và thất vọng. Hành tinh Thiên Mang ở trong tinh vực Bảo Bình là nơi tương đối lạc hậu. Dù công pháp hay là truyền thừa đều kém hơn các hành tinh tu hành khác. Người được coi là thiên tài ở hành tinh Thiên Mang chỉ là kẻ tầm thường ở các hành tinh khác, thậm chí còn không xứng đặt lên bàn cân để so sánh. Chênh lệch thực lực cực lớn này khiến cho những người đó hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là chết trong sự tầm thường và yên lặng. Không còn kết cục nào khác. Nhưng cho dù như vậy, cứ mỗi 500 năm một lần, vẫn có rất nhiều người tu hành trẻ tuổi tranh nhau đi tới hành tinh Thiên Mang. Ngàn năm trước, tinh vực Bảo Bình từng có một cái tông môn đi ngang qua hành tinh Thiên Mang. Ở đây tạm thời dừng lại, vừa vặn đệ tử Thiên Huyền Tông ta và đối phương tiến hành tỉ thí. Nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ có một người, liền đem tất cả đệ tử Thiên Huyền Tông ta đánh bại. Lưu Trường Vân thần sắc thê lương, mà người nọ ở trong tông môn cư nhiên chỉ là Mạt Lưu, cái kia tông môn ở tinh vực Bảo Bình chỉ xếp thứ 90 vị. Long Diên và Long Dần trầm mặc, đây còn là lần đầu tiên bọn họ nhận ra thực lực của mình lại thấp kém như vậy. Ở đại tông bọc người đó, ngưng luyện nhất đẳng kim đan mới là đệ tử chân truyền. Mà người nổi bật trong đệ tử chân truyền càng là siêu cấp thiên tài, ngưng luyện siêu phẩm nguyên đan. Lưu Trường Vân thở dài. Đường Tuấn cũng hơi ngần ra, loại chênh lệch này đích xác làm cho người ta tuyệt vọng. Bỗng nhiên, trong mắt Lưu Trường Vân bỗng nhiên nở ra một đoàn tinh mang. Thanh âm có chút kích động nói. Nhưng lần này, có lẽ sẽ thay đổi. Thiếu tông chủ của Thiên Huyền Tông ta và thái tử yêu tộc Vạn Yêu Chi Sâm đều ngưng luyện bán siêu phẩm nguyên đan. Cho dù đặt ở toàn bộ tinh vực Bảo Bình, đều xem như thiên tài. Lưu Trường Vân bỗng nhiên hỏi, tiền bối, không biết anh ngưng tụ phẩm cấp nguyên đan gì đây? Đường Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, anh sợ chính bản thân nói ra quà đả kích người. Hỗn độn nguyên đan, ở trong siêu phẩm nguyên đan, đều có thể xếp vào top 3. Cái kia nếu thiếu tông chủ và yêu tộc thái tử, chỉ là bán siêu phẩm nguyên đan, hoàn toàn không có để so sánh. Đám người Lưu Trường Vân, Long Diên thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lưu Trường Vân nhẹ giọng nói, tiền bối trẻ như vậy, có thể đạt tới loại tu vi này đã là rất vô vàn rồi. Thiếu tông chủ, Thiên Huyền Tông ta và thái tử yêu tộc dốc hết tài nguyên của hai môn phái mới đạt được thành tựu như bây giờ. Tiền bối không cần phải để ý. Đường Tuấn cười khẽ, không giải thích nhiều, nhìn chằm chằm Lưu Trường Vân nói. Anh một mực, một tiền bối, vậy nếu tôi có việc muốn anh giúp đỡ, anh... Vốn còn muốn bức hỏi Lưu Trường Vân một chút, nhưng hiện tại Lưu Trường Vân một mực một tiền bối, ngược lại làm cho Đường Tuấn ngượng ngùng độc thủ. Đường Tuấn còn chưa nói xong, Lưu Trường Vân liền tiếp lời, tiền bối có gì phân phó, ta đi dự phòng không có từ chối. Lưu Trường Vân tự nhiên cũng có tính toán của mình. Một vị tu hành giả cường đại như vậy, nếu như có thể kéo vào Thiên Huyền Tông, anh đồng dạng có công tiến cử. Đường Tuấn nghe vậy thì lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi mở miệng. Cái kia... Trên người anh có nguyên thạch không? 5 ngày sau, Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông được thành lập trong dãy núi, từng tòa cung điện chế thức không sai biệt lắm. Nằm ở trên từng ngọn núi, mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đệ tử Thiên Huyền Tông cưỡi gió phi hành hoặc ngự kiếm phá không. Một tiếng chuông trầm thấp vang lên. Trong vô số ngọn núi, từng đạo lưu quang bay về phía ngọn núi cao nhất giữa những ngọn núi. Dọc đường đi, vô số đệ tử đang thảo luận về sự kiện này. Chờ 500 năm, thiên địa triều tịch rốt cuộc lại tới. Nếu như có thể thắng được top 5, liền có thể có được cơ hội rời khỏi hành tinh thiên mang, đi ngoại vực. Lần này, đệ nhất và thứ hai hẳn sẽ sinh ra trong thiếu tông chủ và yêu tộc thái tử Lộ Quảng Nguyên. 3 danh ngạch còn lại, chúng ta ngược lại có thể tranh một trận. Lần tỷ thí này chỉ cho phép người tu hành không đến 300 năm tham dự. Chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ xuất thế. Sợ một con chim. Thế giới rộng lớn đến mức tôi muốn ra ngoài và xem qua. Núi Thiên Huyền, ngọn núi cao nhất Thiên Huyền Tông, cũng là địa điểm tỷ thí lần này. Lúc này, các tông môn và môn phái đệ tử mặc các loại quần phục khác nhau, cơ hồ đều tụ tập đến nơi này. Từ trên cao nhìn xuống, núi Thiên Huyền, bốn phía rậm rạp chằng chịt đều là người. Mà hai nhóm người trong đó là bắt mắt nhất. Trong đó một nhóm người mặc đồng phục màu xanh da trời thống nhất. Nam một thân trường bào, khí độ tiêu sái. Nữ nhân mặc váy ngắn màu xanh nhạt, chỉ đến đầu gối lộ ra đường cong vóc người xinh đẹp. Những người này bất luận khí độ hay là vô hình chung phát ra khí tức đều mạnh hơn người xung quanh rất nhiều. Những người này chính là đệ tử Thiên Huyền Tông. Mà đối diện các đệ tử Thiên Huyền Tông đồng dạng đứng một đám nam nữ. Bọn họ tuy rằng không có thống nhất chế phục, nhưng khí tức nở rộ so với các đệ tử Thiên Huyền Tông không hề kém chút nào. Đặc biệt là khí tức thô bạo trên người bọn họ, càng làm cho người xung quanh theo bản năng rời xa, trong lòng thầm mắng một tiếng, man tử. Những người này chính là đệ tử Vạn Yêu Chi Sâm. Bởi vì thân thể yêu tộc so với nhân tộc cường đại hơn, bởi vậy được không ít người xưng là man tử chỉ biết dùng vũ lực. Mà lúc này, ở trên đài cao núi Thiên Huyền, hai trung niên nam nhân đang chắp tay sau lưng, nhìn hai nhóm người phía dưới, mơ hồ thành đối kháng thế cục. Đài cao được xây dựng ở chỗ cao nhất của núi Thiên Huyền, vừa vặn có thể đem cảnh tượng phía dưới nhìn rõ ràng. Lộ Thừa Phong, xem ra trong đệ tử thế hệ Vạn Yêu Chi Sâm này, ngoại trừ nhi tử Lộ Quảng Nguyên của anh ra, vẫn còn có vài mầm non không tồi. Trong đó, một nam nhân mặc trường bào trắng gật gật đầu, vẻ mặt thoạt nhìn có chút tán thưởng. Dạ Bạch Y, Thiên Huyền Tông anh cũng không tệ. Xem ra, vì lần tỉ thí này, cũng dùng không ít tâm tư. Một người đàn ông khác nói, Dạ Bạch Y, Thiên Huyền Tông đương nhiệm tông chủ, Lộ Thừa Phong, Vạn Yêu Chi Xâm đương đại yêu chủ. Trong mắt thế nhân, hai người hẳn là thế bất lưỡng lập. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như quan hệ cũng không tệ lắm. Dạ Bạch Y sắc mặt ngưng trọng vài phần nói, 3 năm trước, hai giới bia chấn thủ thông đạo bị nghiền nát, không thể do ta không cẩn thận. Là yêu chủ Vạn Yêu Chi Xâm anh, hẳn là rất rõ ràng hai giới bia bị nghiền nát đại biểu cho cái gì chứ? Lộ Thừa Phong gật đầu nói, hai giới bia đã tồn tại gần 10 vạn năm, chấn áp hành tinh thiên mang, thông thông ngoại vực, thông đạo. Sau khi nghiền nát, thông đạo này chỉ sợ chỉ có thể vận dụng một lần nữa là cùng. Không có hai giới bia chấn áp, không gian phong đạo sẽ bị xé sách hết, trừ phi hóa thần trở lên đại năng giả xuất thủ. Đúng vậy, hành tinh thiên mang của chúng ta chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi. Nếu như lần này cũng thất bại, tương lai của hành tinh thiên mang ta liền chặt đứt, rất nhanh sẽ trở thành tử tinh. Dạ Bạch Y nắm tay khẽ nắm, trên mặt hiện lên một chỗ kiên nghị và quyết tuyệt. Vâng, lần này tặng thêm vài người đi, cũng không thể để cho bọn họ ở lại và chúng ta chờ chết. Lộ Thừa Phong nói, Dạ Bạch Y ngẩng đầu nhìn từ trên cao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồi ức, thấp giọng nói, nếu như không phải trận chiến kia thua, hành tinh thiên mang của ta lúc này hẳn là ở trong trung ương tinh hà, chịu Vạn Tông triều bái. Mấy năm nay, nhiều đệ tử như vậy đi ra ngoài, nếu như không phải bị nhắm vào, ta không tin một người cũng không thể trở về được. Không có nếu. Lộ Thừa Phong nói, hành tinh thiên mang ta còn có thể kéo dài hơi tàn gần 10 vạn năm, mà địa cầu thì sao chứ, phòng trừng đã lưu lạc thành tu luyện tử tinh. Nói đến đây, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc, tựa hồ cũng không muốn nhớ lại đoạn lịch sử kia. Một lát sau, tiếng hoan hô bắt đầu tỉ thí kéo hai người từ trong thất thần hoảng hốt trở về. Anh cảm thấy Quảng Nguyên và Thiên Niệm, ai sẽ thắng? Dạ Bạch Y hỏi. Lộ Quảng Nguyên, thiếu yêu chủ Vạn Yêu Chi Xâm, mà Dạ Thiên Niệm là nhi tử của Dạ Bạch Y. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thừa Phong mới lắc đầu nói. Không dễ nói, hai người đều ngưng luyện bán siêu phẩm nguyên đan, nhưng Quảng Nguyên thân thể hơi mạnh, mà Thiên Niệm chân nguyên càng thêm hùng hồn. Mỗi người đều có ưu khuyết điểm, thật sự rất khó so sánh. Thắng bại của hai người càng nhiều là xem đúng thời cơ khống chế và trạng thái lâm chiến. Dạ Bạch Y nói, hai người bọn họ tu vi đã bước vào cảnh giới nguyên đan viên mãn, cơ hồ tiến không thể tiến, đi trước một bước chính là thuộc về đại thần thông giả, lĩnh vực. Có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi của hành tinh này đã không còn ai là đối thủ của bọn họ. Lộ Thừa Phong xoa xoa tay, nhìn về phía Dạ Bạch Y. Nếu không, hai chúng ta cũng nhân cơ hội mà so sánh một hồi. Dạ Bạch Y cho anh một cái liếc mắt, quả nhiên là chiến đấu cuồng Lộ Thừa Phong. Bình thường mà nói, anh ngược lại không ngại là Lộ Thừa Phong tỉ thí một chút. Đáng tiếc lúc này, chính là ngày đại hội, anh không có thời gian và đối phương hổ nháo. Lắc đầu cự tuyệt Lộ Thừa Phong, Dạ Bạch Y toàn bộ tâm thần đều nhìn về phía dưới tỉ thí. Lộ Thừa Phong thở dài, trong lòng vô vàn kinh ngạc. Anh liền muốn tìm người đánh một trận, sao lại khó khăn như vậy chứ? Khi hai người đang nói chuyện, chiến đấu phía dưới đã bắt đầu, các môn phái thế gia không ngừng phái đệ tử khiêu chiến lẫn nhau. Mỗi người đều có thắng bại, bất luận là xem trận chiến hay là chiến đấu, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía vị trí trung tâm của sân, ở đó hai thanh niên dương cao. Dạ Thiên Niệm, đây là trận đấu thứ mấy của chúng ta rồi? Lộ Quảng Nguyên hỏi, anh mặc một thân trang phục mạnh mẽ, trên tay cầm một thanh loan đao băng tròn. Cơ bắp trên người hơi hơi nhô lên, cả người làm cho người ta có một loại khí tức dã man bạo lực. So sánh với Dạ Thiên Niệm đối diện anh ta thì tốt hơn rất nhiều. Một thân trường bào màu xanh da trời lại phối hợp với một thanh trường kiếm, làm cho anh thoạt nhìn tựa như hiệp khách giang hồ, khoái ý, ân cừu. Không biết bao nhiêu cô gái nhìn anh với vẻ mặt si ngốc. Đây là trận thứ 947. 946 trận trước, tôi thắng 475 trận. Anh thắng 471 trận, Dạ Thiên Niệm chậm rãi nói. Bởi vì Lộ Thừa Phong và Dạ Bạch Y, nguyên nhân, hai người từ nhỏ đã quen biết. Sau khi bắt đầu tu luyện thì càng là mục tiêu lẫn nhau, không ngừng đuổi theo nhau. Có thể nói hai người này là đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Lộ Quảng Nguyên hơi ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói. Ngoại trừ anh ra, người trong thế hệ trẻ nối liền, không ai tiếp được tôi 10 chiêu. Nó thực sự cô đơn như tuyết. Nghe nói lần này, tứ trưởng lão tông môn của các anh đi tìm kiếm một ít đệ tử thiên tài, không biết có đối thủ nào đáng xem hay không. Dạ Thiên Niệm lắc đầu nói, đi tìm thì có đi tìm, nhưng là một phần ngay cả cảnh giới nguyên đan hậu kỳ cũng không có đạt tới, ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Lộ Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, có chút đồng ý với những lời này. Là thiên tài xuất chúng nhất hành tinh thiên mang, bọn họ có tư cách để kiêu ngạo. Hai người vàng phất đã nói trước, đồng thời ra tay, viên nguyệt loan đao trong tay Lộ Quảng Nguyên vung ra, một màng đao mang màu trắng bạc. Bầu trời phảng phất như có thêm một vầng trăng khuyết, khí tức lạnh thấu xương tràn ngập xung quanh, tựa hồ như ngay cả không gian cũng có thể đóng băng. Đối với người khác mà nói, đao mang vô vàn cường đại. Dạ Thiên Niệm chỉ cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay ngang dọc, chống lên một đạo kiếm vây liền, sẽ dễ dàng ngăn trở. Thiếu tông chủ tinh vẫn, kiếm pháp càng ngày càng tinh xảo, toàn bộ hành tinh thiên mang chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của anh. Nghe nói anh đã luyện thành tinh vẫn kiếm pháp, một thức diệt cùng. Không biết lần này anh có thể thi triển hay không? Đệ tử Thiên Huyền Tông trong mắt khiếp sợ nói. Hẳn là không có khả năng. Lộ Quảng Nguyên cũng không phải là người bình thường. Đồng dạng, có lá bài tẩy, không yếu hơn thiếu tông chủ. Hai người lại không có sinh tử đại cừu. Tông chủ và yêu chủ đều ở phía trên nhìn, cũng sẽ không để cho bọn họ làm bậy. Ngay khi mọi người nghị luận nhau nhau, một vị đệ tử Thiên Huyền Tông từ xa bay tới, thần sắc thoạt nhìn có chút bối rối. Tông chủ, có người gõ cửa tới. Đệ tử kia nhìn Dạ Bạch Y trên đài cao hô to. Hai đạo thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở trước mặt anh ta, chính là Dạ Bạch Y và Lộ Thừa Phong. Anh nói cái gì? Dạ Bạch Y nhướng mày, một cỗ áp lực cường đại rơi vào trên vai của đệ tử kia. Tông chủ, có người khống chế tứ trưởng lão, muốn xông vào sơn môn. Đệ tử kia vội vàng nói. Muốn chết. Dạ Bạch Y phẫn nộ. Thiên Huyền Tông sừng sững hành tinh thiên mang không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng có ai dám tới cửa. Tông chủ, anh tiếp tục chủ trì tỉ thí, ta đi giết người giúp anh. Một người trung niên mặc thanh y đạo bào đứng ra, trên mặt mang theo lạnh ý, là Thần Long đại trưởng lão. Có đệ tử nhận ra người nọ. Có thể Thần Long anh đi, vậy thì ta sẽ yên tâm. Sắc mặt của Dạ Bạch Y hơi chậm lại. Anh hiện tại đích xác không có biện pháp thoát thân, mà Thần Long thân là đại trưởng lão trong Thiên Huyền Tông, thực sự chỉ kém anh một chút là cao thủ thứ hai. Có anh ta ra tay, Dạ Bạch Y rất yên tâm. Yên tâm đi, tông chủ, một tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, ta liền đến đây. Chờ ta trở về, phòng trừng thiếu tông chủ bọn họ còn chưa có phân ra thắng bại. Thần Long cười ha hả, đại trưởng lão chúng ta chờ anh. Mấy trưởng lão khác của Thiên Huyền Tông cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thoải mái lạnh nhạt. Ta và Thần Long đi qua xem một chút, Lộ Thừa Phong duỗi thắt lưng. Dù sao thì ta ở chỗ này cũng không có việc gì làm, tỉ thí nhất thời cũng không thể chấm dứt ngay được. Dạ Bạch Y đối với tính tình Lộ Thừa Phong, nào còn chưa hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lộ Thừa Phong và đại trưởng lão, hai người nối đuôi nhau rời đi, cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Đại bộ phận mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên không trung, nơi Dạ Thiên Niệm và Lộ Quảng Nguyên chiến đấu. Thiếu tông chủ và Lộ Thừa Phong giao thủ gần 500 chiêu, còn không phân ra thắng bại, chẳng lẽ muốn tiếp tục đánh sao? Lần trước hai người tỉ thí. Lần tỉ thí gần đây nhất của hai người họ đấu hơn 1.000 chiêu, cùng với Lộ Quảng Nguyên mới ỷ vào thế lực lâu dài mà thắng một trận. Một trận âm thanh hít thở, không khí lạnh. Có thể đấu hơn 1.000 chiêu, chân nguyên của hai người kia nên hùng hồn đến trình độ nào đây? Trong đồng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách để làm đối thủ của nhau. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía hai người không khỏi mang theo một tia sùng kính. Bên trong Thiên Huyền Tông, tỉ thí tiếp tục. Lúc này, đại trưởng lão Thần Long và Lộ Thừa Phong đang hướng ngoại viện bay đi. Thần Long có chút tò mò nhìn Lộ Thừa Phong, trong lòng có chút nghi hoặc, lấy thân phận của đối phương, căn bản không cần phải đi theo mình. Trong Thiên Huyền Tông, cơ hồ mỗi nơi đều mở cửa cho anh ta. Đại trưởng lão, đúng lúc này Lộ Thừa Phong bỗng nhiên gọi Thần Long một tiếng. Thần Long nhướng mày, trong thanh âm mang theo cung kính. Yêu chủ, có gì phân phó? Lộ Thừa Phong trên mặt hiện lên một tia thần sắc mất tự nhiên, nhẹ giọng nói. Ta có một vô tình chi mời, đợi lát nữa, có thể để cho ta và đối phương đánh một trận hay không? Sau khi đánh xong thì anh xông vào bắt anh ta là được. Thời gian này cũng không có động thủ với người khác, cảm giác nắm đấm có chút ngứa ngáy. Lúc nói chuyện, Lộ Thừa Phong cảm giác được nắm đấm của mình lại ngứa ngáy. Ở Vạn Yêu Chi Xâm, mỗi ngày đều có người bồi anh ta đánh nhau giải sầu. Nhưng ở Thiên Huyền Tông, tất cả mọi người đều vội vàng chuyện của mình, căn bản là không có đối thủ thích hợp. Cho dù hạ thấp tu vi và tiểu bối động thủ, cũng sẽ bị người ta nói chuyện phiếm, nói khi dễ tiểu bối. Thật vất vả lần này, tất cả mọi người đều không có ở đây, lại có người tự mình tìm tới cửa. Tâm tư Lộ Thừa Phong đánh một trận nhất thời không thể vãn hồi, cho nên mới chủ động đưa ra đề nghị và Thần Long đi ra. Nghe Lộ Thừa Phong nói xong, Thần Long chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thần thú chạy như bay. Anh đường đường là yêu chủ Vạn Yêu Chi Xâm, tu vi cái thế hành tinh thiên mang, cũng không có mấy người là đối thủ của anh. Cư nhiên không biết xấu hổ, lại đánh với một người cảnh giới nguyên đan sao? Thần Long rất rõ ràng, yêu chủ trước mắt đã bước vào nguyên anh cảnh. Đừng nói là một tiểu bối cảnh giới nguyên đan, coi như là cảnh giới nguyên đan viên mãn thì cũng không phải là địch nhân nhất hợp của anh. Trong lòng muốn cự tuyệt Lộ Thừa Phong, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử kia, lại nghĩ đến thân phận của đối phương, Thần Long chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thấp giọng nói. Đừng đánh chết, dám đến khiêu chiến Thiên Huyền Tông ta, nói không chừng sau lưng còn có người khác, ta phải thẩm vấn rõ ràng. Lộ Thừa Phong nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói. Vẫn là đại trưởng lão dễ nói chuyện. Dạ Bạch Y cái tên kia, tuy rằng thực lực không tệ, nhưng quá cứng nhắc. Lão tử mấy ngày nay ở Thiên Huyền Tông đều sắp nghẹn ra bệnh rồi. Rốt cuộc thì cũng có cơ hội để giãn gân giãn cốt. Đại trưởng lão yên tâm, anh dễ nói chuyện như vậy. Lộ mỗ cũng không phải là người không hiểu chuyện. Ta chỉ dùng 3 phần công lực, nhiều nhất thì đánh anh ta thành trọng thương thôi, tuyệt đối không đánh chết. Nói rồi Lộ Thừa Phong vừa bay đi, còn một bên ngồi động tác khởi động. Một hồi khom lưng, lúc thì nhấc chân lên. Thần Long nghe lời này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có chút hối hận vừa rồi đã đáp ứng Lộ Thừa Phong. Tốt nhất là để cho người ta đánh anh một trận. Thần Long trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh ta cũng rõ ràng, loại chuyện này phát sinh xác suất cơ hồ bằng không. Ngay cả tông chủ của nhà anh cũng đánh không được Vạn Yêu Chi Xâm, yêu chủ, da dày thịt béo. Ông ta thực sự không thể tưởng tượng được bất cứ ai có thể làm điều đó. Rất nhanh, Thiên Huyền Tông đại môn xuất hiện ở trước mắt của hai người. Thần Long vừa định dặn dò Lộ Thừa Phong 2 câu, ai biết anh ta vừa quay đầu đi xem thì Lộ Thừa Phong đã không thấy đâu. Thay vào đó là một thanh niên mặc đồng phục đệ tử Thiên Huyền Tông màu xanh da trời. Đại trưởng lão, đợi lát nữa anh liền nói ta là đệ tử của Thiên Huyền Tông, ngàn vạn lần đừng có lỡ miệng. Bằng không, đối phương vừa nghe đến tên của ta, ngay cả động thủ cũng không dám nữa, vậy thì không dễ chơi chút nào cả. Thanh niên chậm rãi mở miệng, là thanh âm của Lộ Thừa Phong. Nhìn bộ dạng quen thuộc của Lộ Thừa Phong như vậy, đại trưởng lão nào còn có thể nghĩ tới tên này tuyệt đối là phạm tội quen thuộc. Chuyện như vậy tuyệt đối đã làm không chỉ một lần. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đại trưởng lão vẫn gật đầu, chỉ có thể vì tên gia hòa đến khiêu chiến Thiên Huyền Tông kia mặc niệm. Ai cho anh lựa chọn thời cơ không đúng đây? Bày ra cái này không biết xấu hổ chiến đấu nữa. 3 người xuất hiện trước mặt Thần Long và Lộ Thừa Phong. Một trong số đó rõ ràng là tứ trưởng lão Lưu Trường Vân của Thiên Huyền Tông. 2 người còn lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cảm ứng được khí tức của 2 người kia, trong lòng Thần Long rùng mình. 2 tên kia xa lạ, cư nhiên đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn tu vi, làm cho người ta có một loại cảm giác hòa thuận như ý. Khó trách Lưu Trường Vân không phải là đối thủ. 2 người này liên thủ, coi như ta cũng phải phí một phen tay chân mới có thể bắt được bọn họ. Thần Long trong lòng thầm nghĩ, nhưng đáng tiếc hôm nay đụng phải Lộ Thừa Phong. Ngươi là ai? Dám khống chế tứ trưởng lão Thiên Huyền Tông ta? Thành âm, Thần Long nhìn về phía 2 nam tử xa lạ kia. Đại trưởng lão, 2 vị tiền bối này... Lưu Trường Vân mở miệng nói, 2 người này chính là nhân tài hiếm có, anh còn muốn giới thiệu cho tông môn. Tứ trưởng lão, chính là 2 người này muốn khiêu chiến với Thiên Huyền Tông sao? Đúng lúc này, Lộ Thừa Phong cắt ngang lời của Lưu Trường Vân. Cái gì mà tiền bối không tiền bối, trước đánh qua rồi lại nói. Anh là ai? Lưu Trường Vân nhìn Lộ Thừa Phong khẽ nhíu mày nói. Ta là đệ tử của đại trưởng lão vừa mới thu nhận. Lộ Thừa Phong không chút để ý đến mặt mũi, chỉ cảm thấy nắm đấm càng ngày càng ngứa, nhìn về phía 2 người kia, trầm giọng nói. Đến đây, chúng ta đánh một trận đi. Dứt lời, chân của Lộ Thừa Phong điểm một chút hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút về phía Đường Tuấn. Anh ta dùng lực vừa phải, khống chế ở trình độ mới vào cảnh giới nguyên đan viên mãn. Dù sao thì thật vất vả, mới có một người đánh nhau với anh ta, nhưng phải chơi nhiều hơn một hồi. Đại trưởng lão ở một bên trên mặt là một trận xấu hổ. Anh chính là yêu chủ cường đại nhất vạn yêu chi xâm, không thể rụt rè một chút sao? Nhìn đệ tử Thiên Huyền Tông trước mặt không nói hai lời liền ra tay, Đường Tuấn khẽ cau mày hỏi Lưu Trường Vân: đệ tử Thiên Huyền Tông các anh đều hiếu chiến như vậy sao? Lưu Trường Vân cười khổ lắc đầu, làm Thiên Huyền Tông tứ trưởng lão anh cũng không biết trước mắt nhị hàng này là ai, nhưng ta thích. Đường Tuấn cười nhạt, thân hình khẽ động, cả người liền xông về phía Lưu Trường Vân. Sau khi lấy thân phận tiền bối từ chỗ Lưu Trường Vân chiếm được hơn 200 khối nguyên thạch, thương thế của anh cũng đã chữa trị không sai biệt lắm, thực lực cơ bản đã khôi phục. Hơn nữa, không biết vì sao, cường độ thân thể của anh thậm chí so với lúc trước càng thêm cường đại. Vừa lúc cũng muốn thử một lần lực lượng thân thể của mình đạt tới trình độ nào. Có chút ý tứ, gia hỏa rất tự tin mà. Nhìn thấy Đường Tuấn không chút sợ hãi, ngược lại cũng giống như anh, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể. Lộ Thừa Phong nhếch miệng cười, anh chính là yêu chủ vạn yêu chi xâm, thân thể sớm đã đạt tới cường độ của người tu hành nguyên anh cảnh. Cho dù chỉ vận dụng 3 phần lực lượng thì cũng phải vượt qua cảnh giới nguyên đan viên mãn rất nhiều. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt va chạm vào một chỗ, mây bốn phía nổ tung hóa thành từng đám mây, dư ba kình khí khuếch tán ra ngoài. Đồng thời, một tiếng sấm sầu đột nhiên nổ tung. Hai người đồng thời lui về phía sau 7-8 thước. Thoạt nhìn thì tựa hồ như là thế lực ngang nhau. Lộ Thừa Phong dừng lại thân hình, cảm thụ được từng đợt cảm giác tê dại từ cánh tay chuyển tới, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thực lực không tệ nha. Lộ Thừa Phong nhìn Đường Tuấn khen ngợi. Có thể vận dụng ba lực thành công, anh đã đánh thành ngang tay. Loại thực lực này đặt ở bên ngoài đã coi như là cao thủ rồi. Khó trách dám đến khiêu chiến Thiên Huyền Tông. Trên mặt bất giác lộ ra ý cười, ánh mắt của Lộ Thừa Phong nhìn Đường Tuấn phảng phất như nhìn một món đồ chơi tuyệt hảo. Thực lực càng ngày càng mạnh, vậy thì mình có thể chơi lâu hơn, chuyến đi này không phải là vô ích. Khó trách, Thiên Huyền Tông có thể trở thành hành tinh thiên mang đệ nhất đại tông. Tùy tiện một đệ tử đều có loại thực lực này, cư nhiên có thể ngăn trở 1/20 lực lượng của ta. Luận lực lượng thuần túy, thực lực của người này sợ là so với tứ trưởng lão còn mạnh hơn. Đường Tuấn nhìn Lộ Thừa Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới, tùy tiện một đệ tử của Thiên Huyền Tông đều lợi hại như vậy. Thiên Huyền Tông tông chủ và vạn yêu chi xâm yêu chủ chẳng phải là mạnh hơn sao? Đến đây, Lộ Thừa Phong gầm lên, hôm nay cùng cũng có thể đánh vui. Trong nháy mắt, hai người lại một lần nữa giao thủ. Hai người toàn thân các bộ vị không ngừng va chạm, không ngờ phát ra tiếng sấm dầu. Đây là thân thể lôi âm. Thần Long đại trưởng lão nhìn hai người giao thủ giữa sân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể lôi âm, đó là dấu hiệu đem thân thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Yêu thú có được ưu thế thiên nhiên, có thể tu luyện ra thân thể lôi âm, còn nói được. Nhưng một nhân tộc, vậy thì có chút dọa người. Ngay sau đó, Thần Long đại trưởng lão sắc mặt một lần thứ hai biến đổi. Kinh ngạc nhìn khí tức Thừa Phong giữa sân cường đại hơn trước không ít, lẩm bẩm nói. Bốn lực thành công. Lộ Thừa Phong lúc này đã vận dụng bốn thành công lực. Mặc dù chỉ là gia tăng một thành, nhưng dưới tình huống hai người thế lực ngang nhau, nhiều một phần thực lực đều là ưu thế áp đảo, thậm chí tạo thành chênh lệch, nghiền ép. Yêu chủ quá xúc động, không phải nói chỉ đánh ba phần công lực, đánh người đó trọng thương thôi sao? Thần Long có chút tức giận, cứ tiếp tục như vậy không cẩn thận sẽ đánh chết người, anh còn thẩm vấn cái gì nữa chứ? Hai người lại va chạm. Thần Long nhìn tình huống giữa sân giật mình. Làm sao có thể? Giữa sân, Đường Tuấn thế nhưng nhận được một kích của Lộ Thừa Phong, nhìn biểu tình của anh ta tựa hồ như không phải là rất cố gắng. Được, được lắm. Lộ Thừa Phong sừng sốt, chợt mừng như điên. Đối phương tựa hồ so với anh tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng như vậy thì càng tốt. Giao thủ trong sân tiếp tục, khí chàng hai người động thủ càng ngày càng cường đại. Từ xa có thể nghe thấy những tiếng va chạm đè nén trầm thấp. Mà Thần Long thì lại càng ngày càng kinh hãi. 5 thành công lực, 6 thành công lực, 9 thành công lực. Nhìn hai người giao thủ giữa sân, sắc mặt của Thần Long kịch liệt biến hóa. Lộ Thừa Phong không ngừng tăng lên lực lượng hai tay của mình. Loại lực lượng khủng khiếp thuộc về yêu thú cơ hồ không hề giữ lại mà nở rộ ra. Mỗi một quyền tựa hồ như đều có thể đánh bạo không khí. Một quyền kia, nếu đánh vào người mình, ít nhất cũng là trọng thương. Thần Long trong lòng nghĩ đến. Tên kia chẳng lẽ cũng là yêu thú? Nhìn Lộ Thừa Phong, mỗi một quyền và đối phương va chạm, đối phương ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Thần Long trong lòng không khỏi hiện ra một ý niệm trong đầu. 10 thành công lực. Theo Lộ Thừa Phong và Đường Tuấn lại một lần nữa giao thủ, Thần Long khiếp sợ hô ra một câu. Lộ Thừa Phong vận dụng 10 thành công lực, thế nhưng đều không bắt được đối phương. Có thể để cho ta toàn lực xuất thủ, anh đích xác rất mạnh. Lộ Thừa Phong nhìn Đường Tuấn, trên mặt là biểu tình vô vàn thỏa mãn. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm giật mình, ngay cả con trai anh, thiếu yêu chủ Lộ Quảng Nguyên của Vạn Yêu Chi Sâm cũng không thể tiếp nhận 10 thành lực lượng của anh, mà Đường Tuấn trước mắt thì lại làm được. Đáng tiếc, anh quá yếu. Ai ngờ Lộ Thừa Phong vừa nói xong, Đường Tuấn lại nhẹ nhàng nói ra một câu. Anh mới vận dụng 1/4 lực lượng mà thôi. Huống chi, anh là tới gặp Thiên Huyền Tông Chủ và vị Vạn Yêu Chi Sâm yêu chủ kia. Làm sao có thể bị một đệ tử bình thường ngăn cản? Lộ Thừa Phong nghe vậy thì trên mặt thô kệch nhịn không được mà lộ ra tia tức giận. Nhưng ngay sau đó, chút tức giận này của anh ta đã bị một quyền đánh tan. Lực lượng của anh ngừng tăng lên, nhưng lực lượng của Đường Tuấn thì lại tăng lên lần nữa, phảng phất như không ngừng nghỉ. Một quyền đánh ra, lực lượng cường đại tựa hồ như xé rách không gian, phát ra thanh âm kinh khủng quỷ khóc sói gào. Lộ Thừa Phong chỉ đỡ một lát, sau đó liền bay ngược trở ra ngoài. Một nửa sức mạnh. Một quyền này, Đường Tuấn vận dụng một nửa lực lượng, đau đớn kịch liệt truyền đến. Lộ Thừa Phong nổi giận, trở thành yêu chủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người có thể đả thương anh. Nhưng anh lúc này chỉ vận dụng lực lượng thân thể, phối hợp với chân nguyên bàng bạc trong cơ thể mới là toàn bộ thực lực của anh. Đang định điều động chân nguyên phản kích, Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh. Một quyền không chút khách khí đập xuống. Lộ Thừa Phong kêu đau một tiếng, thân thể đau đớn còn tốt. Nhưng một quyền kia của Đường Tuấn vừa vặn đánh vào nút kinh mạch nơi chân nguyên anh vận chuyển, đánh tan chân nguyên anh thật vất vả mới nhắc tới. Cái loại cảm giác này khó chịu đến mức làm cho anh ta cơ hồ muốn hộc máu. Không cho Lộ Thừa Phong thời gian phản ứng, nắm đấm của Đường Tuấn như mưa rơi xuống, mỗi một quyền đều vừa vặn đánh tan chân nguyên Lộ Thừa Phong ngưng tụ. Cái này... Thần Long Đại Trưởng Lão nhìn một màn này, cơ hồ như không thể tin được. Đánh Vạn Yêu Chi Sâm yêu chủ, loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai sẽ tin đây? Anh bỗng nhiên nhớ tới lời của Lộ Thừa Phong nói lúc trước, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đây đâu phải là nắm tay ngứa, rõ ràng là ngứa ra, thiếu đánh. Lộ Thừa Phong hét lớn một tiếng, từ trong quyền ảnh Đường Tuấn chạy ra, từng ngụm thở dốc, ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương. Lúc này, Lộ Thừa Phong làm sao còn có một đời yêu chủ, toàn thân cao thấp đều là vết bầm tím và sưng đỏ, khóe miệng còn treo lên vết máu, thoạt nhìn thập phần chật vật. Có thể ngăn chờ ta lâu như vậy, xem ra anh ở trong đệ tử Thiên Huyền Tông hẳn là không tệ. Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu. Chắp tay sau lưng, Đường Tuấn lắc đầu với Lộ Thừa Phong, không có ý định tiếp tục truy kích. Đối phó với một đệ tử Thiên Huyền Tông còn không đáng để anh dùng quá nhiều thời gian. Lộ Thừa Phong trong lòng xấu hổ vẫn nộ lẫn lộn. Nếu như không phải lúc này chính anh ta che giấu thân phận, tuyệt đối sẽ đem Đường Tuấn trở thành chuyên môn đến khiêu khích anh. Anh chờ đó. Sau khi bỏ qua một câu, Lộ Thừa Phong xám mặt bỏ đi. Bộ dạng kia phảng phất như là tiểu tức phụ. Đường Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Thần Long nói. Anh chính là đại trưởng lão của Thiên Huyền Tông. Đệ tử của anh có chút yếu đấy. Còn có thể đánh tiếp hay không đây? Anh hôm nay tới chính là dự định đáp Thiên Huyền Tông truyền tống trận rời đi. Bởi vì danh ngạch có hạn, anh chỉ có thể bày ra lực lượng đủ cường đại để cho đối phương cúi đầu. Nếu đã đánh bại một đệ tử, vậy thì không thể dừng tay. Hơn nữa, nếu như có cơ hội mà nói, anh cũng muốn kiến thức một chút Thiên Huyền Tông Chủ và Vạn Yêu Chi Sâm tối cường giả, Dạ Bạch Y và Lộ Thừa Phong. Vừa rồi tên kia thực lực không tệ, ở Thiên Huyền Tông hẳn là không phải hạng người vô danh, hẳn là hỏi tên. Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến. Nghe Đường Tuấn hỏi, Thần Long trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Dám nói Lộ Thừa Phong yếu, đây chỉ sợ vẫn là người đầu tiên. Nhưng vừa nghĩ đến tất cả những thứ này, Lộ Thừa Phong tự chịu, Thần Long cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói. Anh là có chút yếu. Dù sao thì danh dự của hai đại tông cũng không thể mất. Nếu để cho đối phương biết yêu chủ của Vạn Yêu Chi Sâm bị người ta đánh một trận như vậy, vậy thì về sau Vạn Yêu Chi Sâm chẳng phải là danh dự đều quét sạch hay sao? Nếu đã như vậy, thì vậy làm phiền đại trưởng lão dẫn ta đi tìm cao thủ, quen biết quý tông một chút. Cấp bậc như vừa rồi, coi như là xong. Đường Tuấn khoát tay áo. Khóe miệng của Thần Long co giật. Loại cấp bậc vừa rồi, cho dù ta muốn kêu thì cũng gọi không được. Toàn bộ hành tinh thiên mang có hay không một cái tát, hay không thì đều chưa biết. Vậy thì làm ơn đi. Chúng ta tông môn đang tiến hành tỉ thí, ta dẫn anh đi gặp tông chủ của chúng ta. Thần Long lúc này cũng biết mình không ngăn cản được Đường Tuấn, chỉ có thể mang theo anh tiến vào Thiên Huyền Tông. Đường Tuấn gật gật đầu, đi theo phía sau Thần Long. Lưu Trường Vân, Anh tìm đến tên này từ đâu vậy? Trên đường đi, Thần Long dùng bí thuật chuyên môn của Thiên Huyền Tông truyền âm hỏi Lưu Trường Vân. Tên gia hỏa này, ngay cả Lộ Thừa Phong cũng có thể đánh bại, tuyệt đối không phải là người vô danh. Lưu Trường Vân suy nghĩ một hồi, đồng dạng truyền âm nói, là phát hiện ở Long Huyết Quốc. Tiếp theo, Lưu Trường Vân đem chuyện của Đường Tuấn nói ngắn gọn. Hiển nhiên anh ta cũng đã điều tra Đường Tuấn cho nên biết rất toàn diện. Nghe rồi, sắc mặt của Thần Long hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn không khỏi mang theo cảnh giác và một tia địch ý. Nói như vậy, lai lịch của anh cũng không rõ ràng lắm. Rất có thể, không phải là người của Long Huyết Quốc, thậm chí không phải là người tu hành của hành tinh Thiên Mang sao? Thần Long sắc mặt âm trầm. Lưu Trường Vân ngẩn ra, nhưng khi anh nghĩ đến Đường Tuấn đích xác giống như xuất hiện từ hư không, lại không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như anh ta thật sự là người ngoài vực, đại trưởng lão tính toán làm như thế nào đây? Lưu Trường Vân hỏi, không phải là người của chúng ta, tầm tất dị, khi dùng hết tất cả thủ đoạn chém giết. Thần Long trầm giọng nói, khi Thần Long mang theo mấy người tiến vào Thiên Huyền Tông thời điểm, Lộ Thừa Phong đã trở lại núi Thiên Huyền. Anh đã trở về bộ dạng ban đầu, vết thương trên người đều đã khôi phục lại, lại là vẻ mặt buồn bực. Phía dưới, Lộ Quảng Nguyên và Dạ Thiên Niệm chiến đấu còn đang tiếp tục. Lộ Thừa Phong rời đi cũng không có bao lâu, lúc này hai người đã so tài hơn 900 chiêu. Các loại công pháp và bí thuật tầng tầng lớp lớp khiến cho rất nhiều đệ tử phía dưới từng đợt thét lên chói tai. Có chuyện gì vậy? Tại sao chỉ có một mình anh trở về? Người ngoài kia xử lý như thế nào rồi? Nhìn thấy Lộ Thừa Phong trở về, Dạ Bạch Y nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Không có gì. Lộ Thừa Phong ánh mắt né tránh, thấp giọng nói. Ta đánh cho anh ta một trận, tiểu giáo huấn một chút. Hiện tại, Thần Long đang thương lượng cùng với anh ta. Vậy sao? Dạ Bạch Y gật đầu. Tuy rằng cảm thấy Lộ Thừa Phong có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Anh như thế nào cũng không có nghĩ tới trên hành tinh Thiên Mang còn có thể bạo đả Lộ Thừa Phong, cường đại tồn tại. Lúc này, đám người phía dưới phát ra một màn thán phục. Thì ra là Dạ Thiên Niệm và Lộ Quảng Nguyên tỉ thí đến 1000 chiêu. Đại sư huynh thật lợi hại. Đây đều là 1000 chiêu rồi. Chân Nguyên cư nhiên còn dư thừa như vậy. Có đệ tử Thiên Huyền Tông thán phục nói. Thiếu yêu chủ của Vạn Yêu Chi Xâm, thực lực cũng không tệ. Lần này chỉ sợ sẽ kết thúc bằng tay. Một chút thực lực như vậy, cư nhiên đấu 1000 chiêu không sợ cười chết người sao. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền vào. Mọi người thảo luận ngần ra chợt về mặt tức giận quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người nói chuyện là một nam tử trung niên, khóe miệng còn lộ ra nụ cười châm chọc. Đường tiền bối xin quản tốt người hầu của anh. Lưu Trường Vân nhìn thoáng qua Thủy Thanh Lam, ngữ khí lãnh đạm nói. Vừa rồi người nói chuyện chính là Thủy Thanh Lam. Anh kính Đường Tuấn, nhưng đối với người hầu của anh thì lại không để vào trong mắt. Huống chi, Đường Tuấn rất có thể còn là người tu hành ngoại vực, càng làm cho thái độ của anh ta trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Những đệ tử khác trợn mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Thanh Lam. Nếu như không phải cố kỵ đại trưởng lão và tứ trưởng lão ở một bên, bọn họ đã động thủ rồi. Thần Long cũng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đường Tuấn. Hạ nhân như ta nói chuyện đích xác có chút đường đột. Đường Tuấn giải thích. Lưu Trường Vân và Thần Long sắc mặt hơi chậm lại. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Tuấn làm cho trên mặt bọn họ nhất thời bao trùm một tầng hàn sương. Nhưng anh ta nói cũng không sai. Hai đệ tử này đích xác quá kém cỏi. Chú tu vi này còn có thể đánh được 1000 chiêu, không khỏi quá nhỏ làm lớn chuyện. Còn không bằng vị đệ tử vừa rồi của đại trưởng lão đâu. Thần Long gần ra, nói không nên lời. So với vị yêu chủ Lộ Thừa Phong này, Dạ Thiên Niệm và Lộ Quảng Nguyên đích xác không tính là cái gì hết. Những đệ tử khác lại tức giận. Đây quả thực là đang khiêu khích. Khẩu khí thật lớn. Trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một âm thanh không vui. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, Thiên Huyền Tông, chính là Dạ Thiên Niệm và Lộ Quảng Nguyên. Đại sư huynh, thiếu yêu chủ. Mọi người cung kính nói, hướng về phía mọi người gật gật đầu. Dạ Thiên Niệm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, lạnh lùng nói. Anh chính là muốn khiêu chiến với người của Thiên Huyền Tông sao? Vừa rồi anh cũng nghe được có người xông vào Thiên Huyền Tông tin tức, chỉ là không có để ở trong lòng, cứ coi như là vậy đi. Đường Tuấn nói, nếu như anh đã nói chúng ta đấu 1000 chiêu là chuyện nhỏ làm lớn vô ích công phu, vậy thì anh cũng dám đi ra tỉ thí với ta một hồi. Dạ Thiên Niệm nói, nếu như anh thắng, ta liền không so đo anh mạo phạm Thiên Huyền Tông ta lúc trước. Đường Tuấn lắc đầu, nếu tôi thắng, tôi muốn khiêu chiến với tông chủ của các người, hoặc là Vạn Yêu Chi Xâm yêu chủ, tùy tiện chọn một người cũng được. Dạ Thiên Niệm nhìn thoáng qua Lộ Quảng Nguyên, chuyện liên quan đến Vạn Yêu Chi Xâm, anh không có biện pháp quyết định. Lộ Quảng Nguyên nói, được, ta đáp ứng với anh. Lộ Quảng Nguyên thực sự không có lý do gì để từ chối yêu cầu này. Anh ta đương nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới của người trước mặt. Cảnh giới nguyên đan viên mãn, có trình độ tu luyện rất tốt. Nhưng muốn đánh bại Dạ Tư Nhiên không thể đơn giản như vậy. Ngay cả loại chuyện này anh ta cũng không có dám bảo đảm được. Dạ Tư Nhiên nói, nếu thua, cậu phải quỳ trước cửa Thiên Huyền Tông, trước mặt toàn thể học trò của Thiên Huyền Tông để xin lỗi tôi. Đường Tuấn nói, được. Thần Long ở bên cạnh, khi nghe thấy lời này, ra đầu như muốn nổ tung, tên này có thể đánh bại Lộ Thừa Phong, hai tiểu bối các người dám nhận lời thách đấu sao? Nghĩ đến đây, Thần Long liếc nhìn mấy người chuẩn bị động thủ, trong lòng khẽ động. Các người phải nhanh chóng thông báo cho Tông Chủ và Yêu Chủ Đại Nhân. Ra tay đi, nếu như tôi ra tay trước, cậu sẽ không có cơ hội để ra tay đâu. Dạ Tư Nhiên nghiêng người, thanh trường kiếm trong tay ra thế phòng thủ. Không hổ danh là thiếu tông chủ của chúng ta, chính là khí quyển. Chờ thiếu chủ xuất chiêu, anh cho rằng tên đó có thể chống lại bao nhiêu chiêu? Có thể chịu được 5 chiêu cũng không tệ. Anh cho rằng mọi người đều là Lộ Nguyên Quân sao? Lộ Nguyên Quân vòng tay trước ngực, ngang hông treo một thanh đao viên nguyệt loan. Trông thư thái, thản nhiên, nhẹ nhàng nói. Nhanh lên, Dạ Tư Nhiên, lát nữa chúng ta sẽ quyết định người thắng cuộc đó. Dạ Tư Nhiên gật đầu nhìn Đường Tuấn, ra tay đi. Đường Tuấn lắc đầu nói nhỏ, so với vị học trò vừa rồi, anh quá yếu. Mặc dù không hiểu tại sao vị này được mệnh danh là người mạnh nhất trong đám học trò của Thiên Huyền Tông lại yếu hơn người vừa rồi, nhưng dù sao thì anh cũng lười đánh đến cùng, nên chỉ cần một đấm mà thôi. Anh thôi động một ít chân nguyên và tung ra một đấm, chỉ sử dụng 1/5 sức mạnh của mình, không có bất kỳ kỹ xảo thần thông nào. Nếu như sử dụng thần thông, Đường Tuấn có cảm giác sẽ đánh chết gã trước mặt mất. Nhiều học trò xem thường kêu lên, tên này bị điên hả? Lộ Nguyên Quân cũng lắc đầu, xem ra anh ta chỉ là kẻ biết khoe khoang. Chỉ có sắc mặt của Dạ Tư Nhiên dần dần trở nên nghiêm túc, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm trào dâng từ đáy lòng. Cảm giác này chỉ có trong cơ thể của cha mình thôi và yêu chủ mới cảm nhận được. Không chút do dự, nguyên khí toàn thân của Dạ Tư Nhiên dâng trào phát ra âm thanh như thủy triều. Trong tay cầm một thanh trường kiếm quét ngang, thanh kiếm dường như bao quanh anh ta. Một hình ảnh hư ảo xuất hiện phía sau Dạ Tư Nhiên. Thân hình rùa và đuôi rắn giống như là thần thú huyền vũ trong truyền thuyết. Huyền vũ phòng sát. Lộ Nguyên Quân nhào mắt, nhận ra chiêu này. Đây là kiếm vi chi thuật mạnh nhất của Dạ Tư Nhiên. Là con át chủ bài thực sự. Cũng phải nhờ vào huyền vũ phong sát này mà Dạ Tư Nhiên có thể thắng anh thêm vài ván. Nhưng di chứng của việc sử dụng huyền vũ phong sát không hề nhẹ. Trong tình huống bình thường, Dạ Tư Nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng. Sử dụng nó vào lúc này thì chứng tỏ trước mắt phải là rất nguy cấp. Đường Tuấn chế nhạo, kỹ thuật phòng thủ tốt đấy, nhưng tiếc là vẫn chưa đủ. Hai tiếng động trầm thấp liên tiếp vang lên. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh trường kiếm trong tay của Dạ Tư Nhiên phát ra một tiếng giòn tan, sau đó nó vỡ ra thành mười mấy mảnh sắt và rơi xuống đất. Khi những người xung quanh nhìn thấy, bọn họ gần như đồng loạt mở miệng, không thể tin được. Sau khi đập vỡ thanh trường kiếm, cú đấm của Đường Tuấn tiếp tục hướng về phía trước, gần như không dừng lại. Sắc mặt của Lộ Nguyên Quân đột nhiên biến đổi, thân hình biến dạng, biến thành một con hươu đen. Thân thể con hươu đen phát ra ánh sáng u ám, hai cái gạc trên đầu lộ ra hơi thở sắc bén. Đây là bản thể của anh ta. Dưới bản thể, sức mạnh của anh ta có thể tăng lên khoảng 30%. Anh ta muốn ngăn cản Đường Tuấn. Nhưng trước khi Lộ Nguyên Quân có thể di chuyển, nắm đấm của Đường Tuấn đã dừng lại trước trán của Dạ Tư Nhiên. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của Dạ Tư Nhiên, cơ thể anh ta khẽ run lên. Một cú đấm đã phá tan huyền vũ phong sát. Dạ Tư Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng một cú đấm lại có thể có sức mạnh đến như vậy. Dạ Tư Nhiên chua chát nói, tôi thua rồi. Nghĩ đến những gì Đường Tuấn nói trước đó, Dạ Tư Nhiên và Lộ Nguyên Quân nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười gượng gạo. Hai người đánh nhau ngàn chiêu cũng không phân biệt được thắng bại, mà Đường Tuấn đã đánh bại anh ta chỉ bằng một cú đấm. Há không phải là chuyện bé xé ra to sao? Các học trò xung quanh gần ra một lúc không ai dám nói thêm. Lộ Nguyên Quân trở lại hình người, thở dài nói. Cậu ở chỗ này đi chờ tôi đi tìm cha tôi. Nói rồi anh ta biến thành một cái bóng đen và đi về phía điểm cao nhất của Thiên Huyền Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y, tác giả Phai qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.